Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 578, kịch biến 1. Ino ở trên thực lực kém xa hải quân đại tướng, nhưng là ở lực sát thương thượng lại không chút nào kém hơn bọn họ ý tứ. Goro Goro ni Mifruit, đây là Loza Devil Fruit bên trong. Quy lực có thể tính được cho mạnh nhất một trong cường đại Devil Fruit. Nó nắm trong tay tự nhiên năng lực là lôi điện, ở cụ bị siêu cường lực công kích lúc, đồng thời còn trang bị di chuyển nhanh chóng năng lực, cơ hồ không tồn tại thiếu sót, nhất là đối với Ino mà nói. Hắn cường đại, Mantra, cũng chính là Goro Goro Nimi Fruit năng lực làn sóng điện cùng Kenbunsoku Haki kết hợp với nhau. Thật sự sinh ra phạm vi cực lớn cảm giác, ở nơi này dạng phối hợp xuống, Goro Goro Nimi Fruit siêu, vượt qua, tấn công từ xa năng lực, cũng phái thượng dụng tràng, Ino cơ hồ chỉ là đứng trên không trung, hắn giơ tay, là có thể tùy ý đối với mảnh chiến trường này nhận một vị đưa hạ xuống lôi phạt. Không thể không nói. Cái kết quả này đối với phụ thuộc vào tứ hoàng hải tặc mà nói nhất định chính là một trận tin dữ. Thật là đáng sợ đây. Cùng Tảo Thanh phổ thông hải tặc Kizaru cảm thán nói. Trên mặt hắn như cũ biểu lộ đến mang theo nồng đậm thô bỉ vẻ mặt. Coi như là hải tặc số lượng đông đảo. Nhưng là không chịu nổi loại này hủy diệt tính sát thương hiệu quả. Zephyr xuất hiện tuyệt đối là một cái biến số. Cho dù hắn mới vừa nói đến hai bên không giúp bên nào mà nói. Tân Hải quân Z cờ xí là tươi sáng người phản bội. Nhưng khi Tân Hải quân gia nhập sau khi chiến đấu, tựa như cùng Ino một dạng kỳ chủ muốn nhắm đối tượng là hải tặc. Dâu đen tích, tóc cỏ xăng, Big Mom cũng không nói lời gì dừng công kích lại. Phảng phất có không khỏi ăn ý. Nhìn tình huống, có thể tạm thời dừng tay đây. Tích nói, ánh mắt của hắn chú ý chính mình mang đến hải tặc. Trừ cán bộ trở ra phổ thông hải tặc, đã giảm bớt ít nhất 5 phần 10. Hắn không khỏi có chút đau lòng. Đây chính là hắn tích góp nửa năm cùng với đánh bại dâu trắng đoàn hải tặc nói hấp dẫn tới trợ lực. Phổ thông hải tặc mặc dù đang về mặt chiến lược đưa đến trợ giúp rất nhỏ, nhưng ở hốt bạc phía trên lại nổi lên trợ giúp rất lớn. Nhưng bây giờ cứ như vậy uổng phí hết. Big Mom gật đầu, là nên dừng tay, nhưng cũng khác sai ý. Ta chẳng qua là cảm thấy giết chết hải quân ưu tiên cấp so với ngươi muốn cao hơn một chút mà. Thôi, ta cũng giống vậy, Tích nói, hai người giữa hai bên cũng không chịu thua. Tóc đỏ sang cũng không có tham dự trong đó. Hắn chỉ là lẳng lặng rời đi nơi này. Hướng mắt diều hâu phương hướng tiếp viện đi qua, được gọi là đệ nhất thế giới kiếm hào mắt diều hâu. Củ bị chống lại Akainu năng lực, nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể thắng được Akainu. Hắn mỗi một lần vung lưỡi đao đều tràn đầy nguy cơ. Akainu đả kích là bao hàm tự nhiên tức giận nham tương chi quyền. Bất luận kẻ nào đều khó dùng thân thể tiếp nhận được thương thế hắn hại. Một điểm này Kaido đã làm ra làm mẫu, thân thể của hắn cho dù kháng chủ Akainu đả kích, cũng cần bị nhất định tổn thương. Thay lời khác mà nói, mắt diều hâu chỉ có một lần sai lầm cơ hội, bởi vì tại hắn phạm sai lầm trong nháy mắt, cũng sẽ bị nham tương thật sự chôn vùi, bị đột nhiên xuất hiện đả kích, chật vật như thế đất đánh vào trong mặt đất, Kaido tâm tình cũng không tốt. Ngươi là người nào? Kaido hỏi, hắn chưa từng thấy qua Zephyr, nhưng là từ mới vừa rồi sức mạnh công kích đến xem. Đó cũng không phải một cái có thể tùy tiện xem nhẹ nhân. Đối với Kaido, Zephyr cũng không có cấp cho cái gì tốt sắc mặt. Ở tứ hoàng bên trong, tự lấy Kaido cùng Big Mom hai người danh tiếng kém cỏi nhất. Big Mom đoàn hải tặc Big Mom bởi vì đi rớt quan hệ mà hủy diệt quốc gia, Kaido cũng không thua gì với chi. Hắn lấy chính mình hứng thú cùng dã tâm tập kích không chỉ một quốc gia. Wano chính là một cái tươi sáng ví dụ. Đối với cái này dạng hải tặc, Zephyr không thể nghi ngờ là ghét nhất, bởi vì hắn người nhà chính là chết tại đây dạng hải tặc trên tay. Giết chết người nhân, Zephyr nói, kia không thể tốt hơn nữa. Kaido hứng thú chính là tử sát, hắn thật sự khát vọng liền là tử vong. Dĩ nhiên, nếu như có thể bị giết chết mà nói, song phương kiếm bạt nỗ trương đến, một trận chiến đấu sắp bùng nổ, mà ở dưới tình huống như vậy, Sengoku cùng Gáp ngược lại thở phào. Nếu như có thể mà nói, bọn họ cũng không nguyện ý cùng cái này chiến hữu cũ chiến đấu. Hắn lựa chọn, ít nhất bây giờ không cần đối mặt hắn, mà ở cùng Kaido chiến đấu kịch liệt sau, Zephyr phòng trừng cũng không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa lập được như vậy công lao cũng có thể vì hắn trốn tránh đền tội. Thậm chí ở Sengoku vận dụng xuống có thể biến thành, sáng sớm liền do hải quân chế định kế hoạch. Bất quá ngay tại Sengoku sau khi nghĩ xong hướng hết thảy lúc, chiến trường lại phát sinh biến cố, để cho Sengoku trước đó căn bản không có dự liệu được đoàn thể xuất hiện. Đó là thánh địa Mariezoa chủ nhân, cũng chính là Thiên Long Nhân. Đám người kia, làm sao sẽ tới nơi này? Sengoku mặt lộ ra cứng ngắc khó coi. Hắn căn bản là không có tưởng tượng đến cục diện này. Đây thật là khó làm a. Gáp cười ha ha nói, hiển lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Vốn là dựa theo Sengoku kế hoạch, hắn trước đó an bài ẩn núp hải quân, sẽ ở thời cơ này xông ra, mà Thiên Long Nhân xuất hiện không thể nghi ngờ đánh loạn cái kế hoạch này. Bởi vì hải quân ở trưng dụng thánh địa Mariezoa bên bờ làm là trận địa phòng thủ thời điểm, đã từng hướng thế giới chính phủ hứa hẹn qua, là lấy không làm thương hại Thiên Long Nhân là tiền đề tình huống. Một khi bắt đầu sử dụng cái kế hoạch kia, chiến trường hỗn loạn cũng không có nhân sẽ để ý Thiên Long Nhân thân phận. Thậm chí sẽ xuất hiện chờ cơ hội trả thù Thiên Long Nhân nhân. Khác cười trên nỗi đau của người khác. Người tên khốn này, Gáp phối hợp im lặng. Nhưng hắn thái độ này ngược lại làm cho Sengoku càng tức giận. Đi tới chiến trường Thiên Long Nhân, dựa theo Skebek Palace đề nghị, bọn họ lẳng lặng đợi ở phía sau thưởng thức phía trước chiến đấu liền có thể. Nhưng đối với kiêu ngạo Thiên Long Nhân mà nói, Skebek Palace đề nghị này ngược lại làm cho bọn họ sinh ra đi chiến trường ý tưởng. Bọn họ là Thiên Long Nhân, sáng lập cái thế giới này chế vật chủ hậu duệ, có chỗ nào là bọn hắn không thể đi? Huống chi nơi này còn là bọn họ thánh địa Mariezoa. Cái ý nghĩ này nhìn có chút ngây thơ buồn cười. Hải tặc môn cũng sẽ không bởi vì ở những người khác địa phương liền thu đầu đao. Nhưng đối với Thiên Long Nhân mà nói đây cũng là bình thường. Bọn họ bình thản thảo luận chiến trường này. Tất cả mọi người đều thành vì bọn họ đề tài câu chuyện. Đó là hải quân nguyên soái Sengoku sao? Thật là chật vật. Thật ném chúng ta mặt, ở bên cạnh hắn Dragon, chắc là Kaido đi, đó chính là Kaido, từ bộ dáng xem ra, cũng biết là một cái không tệ vật cưỡi, ta muốn mua nó, mạnh nhất sinh vật Kaido, chỉ có một, như vậy có thể phân phối không? Ở quy tắc trò chơi thêm một cái liền có thể, ai thắng ai đạt được, theo Thiên Long Nhân đến, lại thêm ra một cổ thế lực mới gia nhập. Chỉ mấy chục người Thiên Long Nhân đoàn thể, lại tụ tập được mấy ngàn thậm chí còn hơn 10.000 cường tráng nô lệ. Tại chính thức so đấu thời điểm, nhất là hướng ngoại giới biểu dương thực lực trong nháy mắt. Thiên Long Nhân từ không keo kiệt, giữa bọn họ cũng tồn tại cạnh tranh, cho dù này dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là một cái trò chơi, nhưng lại không trở ngại cạnh tranh tiến hành. Nhất là đây là xây dựng ở mới vừa rồi quy tắc trò chơi thượng. Quy tắc trò chơi chỉ là so đấu giết địch số lượng, cũng không hạn chế số người. Đang so hợp lại thời điểm hoàn toàn có thể lợi dụng số lượng ưu thế thủ thắng. Ở về điểm này, tên kia người thu thập Thiên Long Nhân lấy được ưu thế là to lớn. Đây cũng là hết sức thúc đẩy trò chơi nguyên nhân. Sở thích gom các loại hải tặc hắn. Chọn đầu dĩ nhiên là cường đại hải tặc. Chỉ là hơn 100 triệu thuyền hải tặc trường. Tại hắn vật siêu tầm bên trong liền đạt tới 20 mấy vị. Đồng thời còn có đủ loại người có năng lực của trái ác quỷ. Không nghi ngờ chút nào những thứ này cũng có thể được xưng là cường đại chiến lực. Ở giết địch phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thiên Long Nhân đăng trường, để cho đám hải quân ngẩn ra khốn nhiễu. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Thiên Long Nhân có thể không phải là cái gì lời ca ngợi ngữ. Bọn họ mang đến hải quân chỉ có mặt trái hình tượng. Hết thảy tội ác tựa hồ cũng có thể từ trên người bọn họ thấy. Có thể khi bọn hắn cho là Thiên Long Nhân hội triển lộ bọn họ ác tính một mặt thời điểm, Thiên Long Nhân lại đột nhiên cho bọn hắn chia sẻ lên áp lực đến. Bọn họ bắt đầu tập kích lên hải tặc, số lượng mang đến tính áp đảo lực lượng, mặc dù kém xa hải tặc số lượng đông đảo, có thể ở về chất lượng Thiên Long Nhân mang đến nô lệ đứng sau hải quân mà thôi. So với phổ thông hải tặc còn mạnh hơn nhiều, hải tặc vốn là bị đại tướng còn có tân hải quân áp xúc không gian. Lộ ra nhỏ hơn, rất nhiều hải tặc còn không kịp phản ứng, liền mất đi tánh mạng mình. Ở đến trước khi tới, bọn họ rất nhiều người còn ảo tưởng đánh chiếm cái này thánh địa Mariezoa sau khi hưởng thụ Thiên Long Nhân tài sản cùng mỹ nhân ảo mộng cảnh tượng. Có thể khi bọn hắn chết thời điểm, hết thảy các thứ này cũng lộ ra như vậy xa xôi. Không chỉ có không cách nào hưởng thụ này một ít, bọn họ còn bị vốn là phụ thuộc vào tứ hoàng uy hiếp. Thật sự đối mặt lưỡng nan không cách nào lựa chọn chết cảnh. Phụ thuộc vào tới phổ thông hải tặc suy tính như thế nào rút lui. Nhưng là Thiên Long Nhân sở tư thi nhưng là như thế nào giết chết càng nhiều hơn một chút địch nhân. Đây chính là một trận cạnh tranh trò chơi. Bọn họ ai cũng không nguyện ý buông tha cạnh tranh. Nhưng Thiên Long Nhân rất vui sướng biết đến một cái vấn đề. Ở trong bọn họ cái đó phú có danh tiếng người thu thập. Giờ phút này nhìn cũng không phải là như vậy đáng kính. Hắn cướp đi vốn nên thuộc về bọn họ huy hoàng. Bọn họ ở giết địch hiệu suất thượng. Căn bản là không có cách so sánh cùng. Này dù sao cũng là tên kia người thu thập tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực gom cất dấu vật. Quý giá phẩm, ở hiệu suất thượng bọn họ tạm thời chắp vá dĩ nhiên là so ra kém. Nhưng toàn bộ Thiên Long Nhân cũng không muốn buông tha cơ hội này. Rất nhanh có một người lớn mật làm ra thử. Hắn làm nô lệ mở ra không khác biệt đả kích. Không chỉ là giết chết hải tặc, thậm chí bao gồm hải quân. Bên cạnh nô lệ, trừ Thiên Long Nhân trở ra, hết thảy các thứ này đều có thể tàn sát mục tiêu, xem ai dưới tay nô lệ giết chết người nhiều nhất, điều này quy tắc trò chơi. Có thể không có hạn định mục tiêu, một khắc trước cũng bởi vì Thiên Long Nhân trợ giúp, mà hơi buông lỏng hải quân, ở buông lỏng một khắc liền nghênh đón, quân bạn, lưỡi đao. Tại loại này khoảng cách gần đánh bất ngờ bên dưới, căn bản không biện pháp cầm lại lợi dụng trận hình phòng bị. Vốn đang miễn cưỡng nhìn được Sengoku, không khỏi há mồm tức giận mắng lên Thiên Long Nhân. Này ngay tại lúc này hải quân, cũng là hiện tại ở thế giới chính phủ. Zephyr mang theo phiền muộn nói, nếu như không phải là hết sức thất vọng tới cực điểm, hắn cũng sẽ không rời đi cái đó quen thuộc phương. Hải quân mấy ư đã trở thành nhà hắn. Đây chính là ngươi thật sự canh giữ chính nghĩa. Hắn quát hỏi. Sengoku yên lặng, hắn không cách nào trả lời cái vấn đề này, nhưng hắn vẫn dùng một vấn đề khác làm ra trả lời. Hắn lặng lẽ móc điện thoại ra trùng, truyền đạt thi hành chỉ thị, sắt thép cứ điểm bắt đầu vận hành, cứng rắn sắt thép cơ quan bắt đầu chuyển rời, trực tiếp đem bến tàu nơi nước biển để trống. Đây là muốn đem hải tặc hoàn toàn bao vây ở nơi này cái đảo bên trong cách làm. Bất kể là hải quân hay lại là hải tặc cũng không có đường lui. Ở Thiên Long Nhân làm ra chuyện như vậy sau khi Sengoku đánh vỡ chuyện mình trước Ưng Thuận Thừa Nhà, cũng sẽ không chiếu cố đến thế giới chính phủ vấn trách cùng hậu quả. Hắn đầu tiên phải phụ trách là hải quân binh lính sinh mạng. Gáp, ngươi đi tiêu diệt những công kích kia hải quân binh lính nhân. Sengoku chỉ là đang ở Thiên Long, nhân dưới sự chỉ huy đả kích hải quân binh lính nô lệ. Gáp cười cười, hắn thiết quyền đã sớm dục dịch. Cho dù không có Sengoku nói như vậy, hắn cũng sẽ làm như vậy. Sengoku cách làm để cho Zephyr hơi chút chần chờ, nhưng hắn đối với lần này lại duy trì yên lặng, co giúp lại sắt thép cơ quan, đem bến tàu nơi nước bài không lộ ra bãi cạn. Đây là hải quân trước đó viết thượng cùng bố trí cạm bẫy, là chính là ở đối phương sau khi đi vào, không để cho đi ra ngoài. Mất đi nước biển thuyền bè, mắc cạn ở trên bờ cát, hải tặc ở mất đi biển khơi nhất dựa vào, liền chỉ là đơn thuần kẻ gian mà thôi. Thật đúng là chuẩn bị rất nhiều đâu rồi. Hải quân, giọng nói của Tích cũng lộ ra nặng nề nhiều chút. Không có trước dễ dàng. Ngươi không cảm thấy lúc này, chúng ta lại nổi lên va chạm, không có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Là ngươi dẫn đầu tập kích ta đoàn hải tặc. Big Mom mang theo oán trách giọng, nhưng là trong tay thật sự tụ lại linh hồn năng lượng cũng đã tiêu tan. Mới vừa rồi hai người nói rõ dừng tay thời điểm, Big Mom chuẩn bị thừa dịp cơ hội, các loại Tích buông lỏng thời điểm đánh lén, nhưng đang đánh lén trước lại phát hiện bị đối phương phát hiện. Sở dĩ tập kích ngươi, là vì để cho hải quân trước tập hỏa giải quyết hết Kaido. Tích nói, tại chỗ có trong địch nhân, Tích cảm thấy khó giải quyết nhất ra hỏa chính là Kaido. Sengoku còn có Gap, ba nhân thân thể tố chất đều mạnh hoành vô cùng. Đối với hắn Yami Yami no Mi Fruit có 10 phần khắc chế. Hắn Yami Yami no Mi Fruit năng lực là có thể để cho năng lực mất đi hiệu lực, lại không thể để cho lực lượng mất đi hiệu lực, nhất là đau đớn gấp bội dưới tình huống. Đơn thuần lực lượng đánh vào đối với hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Tình huống bây giờ bất đồng, chúng ta đường lui bị hải quân đoạn. Trước tiên đem hải quân giải quyết cướp được xích chi thạch sau khi trở lại thảo luận những chuyện khác. Big Mom gật đầu coi là đồng ý Tích yêu cầu. Ngay tại hai gã tứ hoàng đạt thành tân hiệp nghị trong nháy mắt, một đời mới PX hòa bình người chủ nghĩa đăng trường. Ở hình tượng thượng cũng không làm ra sửa đổi, như cũ chọn lựa là cùng trong chiến trường thất vũ hải Kuma không cũng không khác biệt gì tướng mạo. Có thể để cho người không biết chuyện kêu lên ra, Kuma, cao bắt trước trình độ. Bọn họ từng cái chi phí đều cần một tàu chiến hạm, thậm chí cao hơn một tàu chiến hạm giá cả, có thể nói là trên đất liền di động hải quân quân hạm. Nhưng ở Dovergepang sửa đổi xuống, nó thật sự có uy lực cùng lực phòng ngự đều vượt xa với chiến hạm. Duy nhất khác nhau chính là nó không cách nào mang theo nhân. Thiên Long nhân môn còn không có báo trước đến đột nhiên xuất hiện biến chuyển. Bọn họ như cũ đắm chìm trong chiến tranh. Cho đến chiến trường này chuyển động một khắc, dẫn đầu làm khó dễ là không nhịn được Kaido, bị lượng ở một bên Kaido, tâm tình cũng không vui. Hắn lộn thân thể, không khách khí chút nào đem chính mình vai u thịt bắp long thân vỗ vào ở trong chiến trường. Nhất thời, toàn bộ chiến trường cũng lay động, không ít thiên long nhân còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Kaido thân thể nghiền ép ở vô số tử thi bên trong. Dầu đèn Tích cũng không có nương tay, đang cùng Big Mom trong chiến đấu, hắn cố ý đất nương tay, đang trì hoãn đến thời gian, đồng thời cũng là tiết kiệm thể lực, có thể đối mặt hải quân làm khó dễ. Hắn thật sự chọn lựa là cường ngạnh nhất phương thức, Gura Guran Nomi Fruit năng lực, đưa tới không biết tên cấp bậc động đất. Toàn bộ chiến trường mặt đất phảng phất bị cự thú đính khai một dạng không ngừng hướng lên mở ra. Vừa mới thối lui nước biển vén lên lớn vô cùng sóng thần cuốn tới. Đưa tới động đất, vén lên sóng thần, đây là Gura Gura Nomi Fruit nhất tươi sáng lực lượng. Big Mom đoàn hải tặc, từ ảo mộng trong pháo đài, là do Big Mom do Homie chế tạo quân đội. Bọn họ số lượng càng hơn trước hải tặc, không ngừng từ Prospero chế tạo con đường bên trong đi về phía trước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.